Luân hồi nhạc viên, chương 553, 422.2.gai. Góc truyện audio.com. Trong sơn động ngoại trừ ánh mắt giao lưu vài vài uông cùng Hidden bên ngoài, trong sơn động tĩnh mịch một mảnh, hai cái này đùa bước thông qua bước đầu ánh mắt giao lưu về sau, đã bắt đầu chơi lên kéo búa bao, người nào thua liền rốt mình một bạt tai. Từ Hidden kia nổ chừng hai mắt năng nhìn ra, nhóm này khả năng đã rốt mình mấy cái bạt tai mạnh. Vải vải uông trên mặt vẻ đắc ý, trời biết nó con chó kia chảo là thế nào bày ra cái kéo loại này thủ thế, có lẽ Hidden cũng nghĩ không thông, cho nên hắn xuất liên tục hai lần vải. Kisame khóe miệng tại run rẩy, kịch liệt run rẩy, Deidara thì bị cái này một người một chó hấp dẫn, tựa hồ cũng nghĩ gia nhập trong đó, ngốc đứng đấy hoàn toàn chính xác quá nhàm chán. Thiên đạo đã đạp Hidden ba lần, Hidden làm bộ không nhìn thấy, cùng vải vải uông chơi quên cả trời đất, Conan thì là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Kakuzu liếc mắt Hidden một chút, nghiêng đầu tựa hồ cảm giác cùng tên này bị chó đùa với chơi đồng đội tổ đội có chút mất mặt, cặp kia lục trong mắt ý tứ nếu như dùng trào lưu điểm ngôn ngữ biểu đạt rõ ràng là, Hidden, ngươi quá mất mặt, lui bầy đi. Ngươi cái tên này, có phải hay không chơi bẩn? Hidden liền chịu mấy cái bạt tai mạnh sau rốt cục nhịn không được mở miệng, vải vải uông cho hắn một cái uông chi miệt thị. Ngậm miệng, thiên đạo mở miệng, Hidden hậm hực ngậm miệng. Tôi hiểu cảm giác hiểu họa phong tựa hồ có chút không đúng, nguyên nhân là có vải vải uông gia nhập. Có cái này sái bảo một người một chó về sau, trong sơn động không tính quá nhàm chán, thiên đạo không có lại nói cái gì. Cứ như vậy qua hai ngày hai đêm về sau, ngày thứ ba lúc trong sơn động tất cả mọi người bắt đầu đau lưng, tôi hiểu đã ngồi ở kia căn cự chỉ bên trên, dù sao hắn là đánh xì dầu, hắn trên tay chiếc nhẫn mới là mấu chốt. Vứt cho Deidara một cái hamburger, tôi hiểu lấy ra một chuỗi thịt nướng đỡ đói. Ta cũng đi ăn chút đồ vật, Kisame mở miệng dưới chân hắn chữ ảm đạm một chút. Chờ một chút, tuyệt đột nhưng mở miệng, cái này trong ba ngày tuyệt rất ít mở miệng. Làm sao, thiên đạo mở mắt ra, vô ý thức nhìn vải vải uông một chút, vải vải uông đã ngủ nước bọt đều chảy ra, 45 điểm mị lực thuộc tính cũng không phải bài trí, nếu như không phải vải vải uông mị lực kinh người, cho dù có tô hiểu cái tầng quan hệ này nó cũng sẽ bị đuổi ra sơn động. Có địch nhân truy kích đến xuyên chi quốc. Tuyệt trong miệng xuyên chi quốc liền là sông chi quốc, chỉ là cách gọi khác biệt, xuyên chi quốc là sông chi quốc 300 năm trước xưng hô. Số lượng, thiên đạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tại sông chi quốc phong ấn một đuôi, hắn đã chuẩn bị kỹ càng nghênh chiến cát nhẫn thôn truy kích. Sông chi quốc tại hỏa chi quốc cùng phong chi quốc ở giữa, phía trên liền là vũ chi quốc, phía dưới thì là đại dương mênh mông biển cả. Phong ấn một đuôi không có khả năng đi vũ chi quốc, phong ấn kia là hang ổ, hỏa chi quốc cũng không có khả năng, kia là Konoha địa bàn, phong chi quốc càng không khả năng, quá phách lối, cho nên chỉ có thể tuyển tại sông chi quốc. 1, 2, tuyệt nhắm mắt cảm giác một hồi, mở miệng nói ra. Tổng cộng có 4 người, nếu như tình báo không sai, đây là một cái thượng nhẫn tiểu đội, dẫn đội thượng nhẫn tên là Mai Gai, Konoha Ninja. Hắn là ai? Thiên đạo rõ ràng chưa từng nghe qua người như vậy, đã địch nhân là đến từ Konoha, thiên đạo ánh mắt đương nhiên nhìn về phía Itachi. Góc truyện audio.com, Konoha thượng nhẫn am hiểu thể thuật thực lực cực mạnh không nên khinh địch cho thỏa đáng. À, là đầu kia chân thú A, Kisame mở miệng, hắn cùng Gai giao thủ qua. Không ai lại nói chuyện, đây là tại chờ thiên đạo mệnh lệnh. Dùng thuật kia, mặc dù còn tại thí nghiệm giai đoạn, nhưng hiệu quả đã không tệ. Thiên đạo ý là không sử dụng bản thể, dùng một loại đặc thù phương thức nghênh địch. Ta đi, Hidden mở miệng, hắn nhẫn nhịn một bụng khí. Để cho ta đi thôi, ta cùng tên kia có chút ân oán cá nhân. Kisame cũng mở miệng, thuật kia tương đối tiêu hao chakra, Kisame tương đối thích hợp, coi như thế cũng sẽ tiêu hao 30. Chakra, thiên đạo phái Kisame đi nghênh địch trong sơn động an tĩnh lại. Nhưng 10 phút không tới tuyệt con mắt lại mở ra. Lại tới một nhóm, vẫn là Konoha. Tuyệt nhìn về phía Deidara, các ngươi ở đâu bắt một đuôi, Konoha, cát nhẫn thôn, một đuôi làm sao có thể chạy tới Konoha. Deidara cũng có chút im lặng, bọn hắn tại cát nhẫn thôn bắt một vị, ai có thể nghĩ tới truy kích tất cả đều là Konoha ninja. Cái này rất bình thường, cát nhẫn thôn trước đó phái ra rất nhiều người truy kích cuối cùng tử thương thảm trọng. Xem ra Sasori đoạn hậu lúc diệt đi không ít cát nhẫn, nếu không sẽ không nói như vậy. Deidara, Bạch Dạ, lần này bắt vĩ thú thanh thế quá lớn, nhất là Deidara, rút lui trước đó ngươi tại cát nhẫn thôn đầu một viên bom đi. Liên tiếp có địch nhân đuổi theo thiên đạo tựa hồ có chút bất mãn. Lần này nhân trụ lực có chút mạnh ân, Deidara thần sắc có chút không vui, cho nên ta bắt đầu liền cùng ngươi nói, ngươi năng lực không thích hợp đánh lén, thanh lý chạm gác lúc nếu như không phải Bạch Dạ yểm hộ ngươi, ngươi đã biểu lộ. Sasori tựa hồ đối với Deidara trước khi đi ném bom cử động cũng có chút bất mãn. À, nói đến Sasori huynh cơ quan cũng đủ khoa trương a, Deidara cũng không phải quả hồng mềm, nghe ra Sasori vừa rồi có trào phúng ý vị, lập tức trào phúng trở về. Người nói cái gì? Sasori cùng Deidara đối mặt. Đừng nội chiến, thiên đạo quát khẽ một tiếng, đây chỉ là hiểu thường ngày, người khác sắc mặt như thường. Lần này ai đi, thiên đạo đang khi nói chuyện nhìn quanh bốn phía, ta đi, Hidden mở miệng, hắn chuẩn bị đi giết thời gian cùng giải quyết phiền muộn. Một đôi huyết con mắt màu đỏ nhìn về phía Hidden, Hidden có chút không hiểu. Lần này vẫn là Konoha ninja, ta đi, Itachi mở miệng, Hidden xì khẽ một tiếng, không nói lời gì nữa. Vậy liền quyết định, thiên đạo phái Itachi đi ngăn cản Konoha của thứ hai truy kích đội. Itachi, các ngươi tiểu đội thật chịu khó. Tô Hiểu mở miệng, ngăn cản hai nhóm chi binh nhiệm vụ đều bị Itachi tiểu đội ôm lấy, Kisame đi rất bình thường, nhưng Itachi xuất thủ không có chuyện ẩn ở bên trong có quỷ mới tin, Itachi thân thể càng ngày càng kém, ánh mắt của hắn sẽ không dễ dàng sử dụng. Chỗ chức trách mà thôi, Konoha ninja ta hiểu rõ hơn. Đang khi nói chuyện Itachi hai tay kết ấn ý thức tiến vào một bộ lâm thời thân thể nổi. Tô Hiểu cười cười không có lại nói chuyện Itachi thân thể có lẽ đã chống đỡ không nổi, đã không sao đi che giấu mục đích. Itachi cùng Kisame đi nghênh địch trong sơn động lần nữa yên tĩnh. Sau một giờ Kisame dẫn đầu khôi phục ý thức, bại, Kisame chiến bại là chuyện đương nhiên, dùng loại kia thân thể đi chiến đấu, có thể phát huy ra bản thể năm thành thực lực đã không tệ. Bại, nếu như là bản thể. Kisame tựa hồ có chút khó chịu, dù sao cũng là thua ở cùng một cái người trong tay hai lần, tuy nói lần này hắn chỉ là muốn kéo dài thời gian. Góc chuyện audio.com, Tô Hiểu mắt nhìn Kisame, kia ánh mắt rõ ràng là, nếu như là bản thể đối đầu gai, người có lẽ đã chết. Mai gai nếu như mở ra 8 môn, vậy hắn cùng thời kỳ này cường giả sẽ tách rời, một cước đạp bay 6 cái pen đều không khoa trương, mặc dù về sau hắn cũng sẽ chết. Không thể nghi ngờ là Mai Gai rất mạnh, Tô Hiểu không muốn cùng loại kia tùy thời bạo đậu ra hỏa chiến đấu, đừng bảo là đối phương mở 8 môn, mở thất môn sau hắn có thể sống sót hay không đều là ẩn số, bất quá cân nhắc đến Tô Hiểu rất khắc chế gai loại này cận chiến, coi như gai đá chết Tô Hiểu, bản thân hắn cũng sẽ không dễ chịu, đứt tay đứt chân là tất nhiên. Mai Gai là ninja thế giới cường giả chân chính, người khác là bằng vào huyết thống hoặc gia truyền bí thuật cường đại, nhưng Gai khác biệt, hắn không có huyết thống cũng không có bí thuật, thậm chí không biết nhẫn thuật, nhưng hắn từ thời kỳ thiếu niên liền bắt đầu khổ luyện thẳng đến hôm nay cũng không ngừng. Giai đoạn trước Gai không bị đến quá nhiều chú ý thẳng đến hắn mở 8 môn sau kém chút một cước đá ra đại kết cục. Cách chương.